Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, quyết thắng thời điểm. Dragon E mất đi năng lực chiến đấu. Slaking chiến thắng, vừa giống, vẻn vẹn một quyền. Dragon E liền hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Mà tại đánh bại Dragon E về sau, Slaking liền lại một lần nữa lười biếng nằm trên mặt đất. Nửa người trên thân thể cũng đã một mảnh cháy đen. Hiển nhiên tại vừa rồi kỹ năng đối bính bên trong, cũng là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Trở về Asumi, Delia mặt không thay đổi đem Dragon E thu hồi trong Pokebo. Sau đó lấy ra chính mình đăng ký cuối cùng một con Pokemon. Do dự một cái chớp mắt về sau, đưa tay ném tới trên sân. Vù, mà theo Pokebo mở ra, Riolu cái kia thân ảnh kiều tiểu liền đứng ở trên cỏ. Thân thể nho nhỏ, cho người ta một loại 10 phần không đáng chú ý cảm giác. Là cái này, là ta không quen biết Pokemon. Trước đó tựa hồ cũng đã gặp một mặt. Bất quá ta lúc đầu coi là Delia tiểu thư ngươi cuối cùng một con Pokemon sẽ phái ra là Brus. Không nghĩ tới là cái này một con. Ha ha, bất quá Delia tiểu thư, ngươi chỉ còn lại dạng này một con tiểu gia hỏa. Ta nhìn ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua được rồi. Miễn cho một hồi còn muốn thụ thương. Kaze cũng không biết Riolu. Nhưng cảm giác Riolu nho nhỏ hình thể cũng sẽ không có quá mạnh thực lực. Cho nên mới có chút xem thường nói. Vù, chủ nhân, để cho ta hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Riolu đang nghe Kaze khinh thị lời nói. Ánh mắt bên trong lập tức hiện ra vẻ tức giận. Sau đó cấp tốc quay đầu đối với Delia hô. Hô tương đương mà Delia đang nghe Riolu thanh âm về sau. Đầu tiên là hít vào một hơi thật dài khí. Bình phục một chút tâm tình của mình. Ngay sau đó ánh mắt nghiêm. Lớn tiếng đối Riolu hô. Cô Di, cho ta hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Vù, tuân mệnh, chủ nhân. Song phương chuẩn bị hoàn tất. Đối chiến bắt đầu. Lên A Cô Di. Riolu, cho đối thủ một điểm lợi hại nhìn một cái. Vù, tiến công. Bây giờ chỉ có tiến công. Chỉ còn lại Riolu. Delia lúc này đã không có lựa chọn khác. Nhưng cũng không có cái khác lo lắng. Chỉ có buông tay đánh cược một lần. Slaking, Focus Blast, vừa giống. Trải qua trước đó một phen trì hoãn. Lúc này Slaking cũng đã nghỉ xong. Theo Kaze hô to một tiếng. Uy lực mạnh mẽ Focus Blast cấp tốc tại Slaking trong tay ngưng tụ mà ra. Sau đó liền hướng phía chạy như bay đến Riolu đập tới. Né tránh nó Koji, dùng Quick Attack, vù, không sợ hãi chút nào. Dù cho đã biết Focus Blast cường đại uy lực, Delia lúc này cũng là không sợ chút nào. Chỉ lệnh phát ra tầm đó, Riolu thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh chớp. Nương tựa theo tốc độ của mình nghiêng người tránh thoát Focus Blast nhưng công kích. Sau đó chính là lăng không một cước. Một cước đá vào phát động công kích về sau đang chuẩn bị nghỉ ngơi Slaking trên thân. Bành, đầu tiên là một tiếng vang thật lớn. Đây là Slaking Focus Blast đánh vào sông băng phía trên phát ra tiếng nổ vang. Vù, sau đó là Riolu một tiếng thở nhẹ. Trực tiếp một cước đá vào Slaking trên bụng. Riolu lại là đối Slaking không có tạo thành nhiều ít tổn thương. Slaking cái kia một thân cường tráng cơ bắp. Cho nó không ít lực phòng ngự. Riolu một cước đá lên đi. Thật giống như đá vào một khối nham thạch phía trên. Đã nằm dưới đất Slaking. Gãi gãi cái bụng không có một chút phản ứng. Ha ha. Ta liền nói tiểu gia hỏa này lực lượng không được đi. Ta Slaking liền đây là nằm để nó đánh lên mười mấy cái hiệp. Riolu tình trạng Kaze nhìn xem trong mắt. Trong mắt lóe lên một tia đương nhiên. Nhịn không được cười lớn mở miệng nói ra. Hừ, không cần để ý hắn Koji. Dùng Force Palm, vù, mà Delia đối Kaze lời nói hoàn toàn không để ý đến. Lần nữa lớn tiếng đối Riolu phát ra chỉ lệnh. Nghe được Delia tiếng kêu Riolu, thì là nhanh chóng ổn định thân hình đồng thời khom người thu quyền. Ngay sau đó một cỗ ba động chi lực liền tại Riolu móng vuốt nhỏ bên trên tràn ngập ra. Vù, sau đó chính là toàn lực một quyền. Riolu móng vuốt không lưu tình chút nào nhưng đập vào Slaking trên bụng. Bành, vừa giống, mà lần này, bị một móng vuốt đập vào trên bụng Slaking biểu lộ đột nhiên biến đổi. Trong miệng cấp tốc phát ra kêu đau một tiếng. Toàn bộ thân thể khổng lồ đều dưới một quyền này hướng về sau na di một điểm. Có hiệu quả. Cô di, liên tục làm dùng force palm. Một mực tại nhìn chăm chăm Slaking Delia. Tự nhiên cũng là phát hiện Slaking cải biến. Trong lòng lập tức có chút minh ngộ. Sau đó không chút do dự đối Riolu phát ra chỉ lệnh. Vù, lỗ vù. Delia có thể phát hiện Slaking dị dạng. Gần trong gang tấc Riolu tự nhiên cảm giác càng thêm rõ ràng. Riolu phát hiện công kích của mình có hiệu quả. Tinh thần cũng là chấn động. Sau đó hai cái móng vuốt liền đồng thời tản mát ra ba động ánh sáng. Sau một khắc, liên tục không ngừng đánh vào Slaking trên bụng. Vừa vặn vừa giống, bị không ngừng công kích Slaking. Trong miệng không ngừng phát ra kêu đau. Nằm dưới đất thân thể cũng bắt đầu chậm rãi hướng về sau phương thôi động. Slaking, ghê tởm, tiểu gia hỏa này là hệ cách đấu sao? Vóc dáng không lớn, lực lượng lại không nhỏ. Vừa vặn Slaking nhận tổn thương đã không thấp. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Trở về a Slaking, Kaze cũng không nghĩ tới Riolu thật có thể dung chuyển Slaking. Nhìn xem trên sân tình huống, Kaze trong lòng nổi lên lo lắng. Sau đó liền cấp tốc xuất ra Pokbo, bắn ra một đạo hồng quang, muốn đem Slaking thu hồi. Koji, vù, nhưng ngay tại Pokbo hồng quang phát ra trong nháy mắt. Đối diện Delia đột nhiên đối với Riolu hô một tiếng. Lập tức Riolu ngầm hiểu, đột nhiên nhảy dựng lên chặn tia sáng màu đỏ, ngăn trở Kaze thu hồi Slaking. Ngươi, lúc này đến phiên Kaze nổi giận đùng đùng. Kaze chau mày nhìn xem Delia, cảm giác có chút đuối lý, cũng không biết nên nói cái gì. Hừ, trả lại ngươi một lần mà thôi. Koji, dùng Aura Sphere. Delia cảm giác được đối diện Kaze ánh mắt, nhưng là hừ lạnh một tiếng đáp lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Riolu, la lớn, vù. Mà nghe được chỉ lệnh Riolu, thì là lập tức xong trưởng hội tụ. Sau đó chính là một viên từ Aura ngưng tụ quang cầu cấp tốc sinh ra. Đừng cho nó đạt được Slaking. Dùng Hammer Arm, nhưng ngay tại Riolu hội tụ ra Aura trong nháy mắt, Kaze chỉ lệnh cũng truyền đến Slaking nơi đó. Vừa giống, theo sát về sau chính là gầm lên giận dữ. Nằm dưới đất Slaking đột nhiên một cái xoay người. Cánh tay phải mang theo mạnh mẽ hào quang màu đỏ ầm vang nện xuống. Bành, trong nháy mắt, cuồn cuộn sương mù ở đây bên trên tràn ngập. Koji, trên sân biến cố đột nhiên, để Delia tâm lập tức nhấc lên. Hai tay lập tức bắt lấy hàng rào đứng ở đài chỉ huy biên giới. Một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm trên sân nồng đậm sương mù. Vù, mà liền tại sau một khắc. Theo trong xương khói một tiếng quen thuộc tiếng kêu vang lên. Delia nội tâm đột nhiên run sợ một hồi. Trong nháy mắt loại kia tâm thần một thể cảm giác tại Delia cùng Riolu tầm đó thành lập. Mạnh mẽ aura chi lực trong nháy mắt khuếch tán toàn trường. Vèo, ngay sau đó chính là một đạo tiếng xé gió. Trên sân trong xương khói, bỗng nhiên thoát ra một đạo thân ảnh nho nhỏ. Chính là Riolu. Mà lúc này Riolu trên tay lại giơ một viên so với mình thân thể đều lớn rồi một vòng Aura Sphere. Mắt trần có thể thấy Aura chi lực từng vòng tựa như gợn sóng tại Riolu trên thân lưu động. Sau một khắc, Riolu liền gầm nhẹ đem trên tay Aura Sphere ném ra. Bành, không hề nghi ngờ trúng đích. Riolu giờ phút này ba động chi lực toàn bộ triển khai. Dù cho trước mắt sương mù tràn ngập, nhưng Riolu vẫn như cũ có thể cảm giác được Slaking vị trí. Bởi vậy ném ra Aura Sphere thời điểm cũng là không chút do dự. Vừa giống, hoàn toàn không có sức phản kháng. Sử dụng một lần kỹ năng Slaking lần nữa tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Hoàn toàn không có đi tránh né. Trực tiếp liền để Aura Sphere nổ vừa vặn. Mà tại Aura Sphere trúng đích mục tiêu bạo tạc về sau. Cường đại Aura chi lực bộc phát. Vô số gió mạnh trong nháy mắt thổi tan trên sân bụi mù. Ngay cả Slaking cái kia thân thể to lớn. Đều bị bạo tạc lực trùng kích tung bay ra ngoài. Nặng nề mà nện vào sân bãi ngoại vi sông băng bên trong. Đạp nát vô số băng cứng. Slaking, mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì? Slaking, cái này sao có thể? Trọng tài cân nhắc quyết định thật sâu đả kích Kaze. Giờ phút này Kaze hoàn toàn là một mặt cũng không dám tin tưởng. Mà đối diện Delier, thì là cúi đầu đỡ tại trên hàng rào mặt. Trong miệng phát ra nói nhỏ. Trên thân thường nhân không thể gặp Aura chi lực ngay tại cấp tốc phát sinh biến hóa. Nguyên bản khuếch tán toàn trường Aura chi lực. Giờ phút này đã bắt đầu toàn bộ hướng trên sân Riolu dũng mãnh lao tới. Làm tốt, vù. Làm tốt Koji. Chấm ngoặc kép, vù. Chúng ta cũng có thể biến thành càng mạnh. Vù. Lỗ Âu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.